Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395: Đoạt xuất thủ trước. Về sau vài ngày, phái Đại Tinh Y Nguyên Tải vì Trung Quốc Huyền làm vô dụng chính diện tuyên truyền. Trung Quốc Huyền kém bình luận cũng Y Nguyên Tải không thể ngăn chặn mà tràn lan ra. Tùy theo mà đến chính là tài chính quẫn bách yêu sách. Giá rẻ, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu và xấu xí công trình chỉ vì nhanh chút ít kiếm tiền. Rất nhanh, một cái trọng liệu chăm sóc bảo đi ra, thì phải là Trung Quốc Huyền nguyên án bản thiết kế. Một cái cực kỳ hiện đại cảm giác nghỉ phép khách sạn. Chỗ đó cùng hiện tại quả thực chính là hai cái địa phương. Có quan hệ trăm giai kiến trúc bình thẩm sự tình xen lẫn trong đó bị tuyên truyền tới. Thậm chí đưa tiễn thẩm tài liệu cũng bị đào lên. Tổng nhà thiết kế dĩ nhiên là Du Vĩnh Mậu, bản thân. Cái này làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Trước đây phái Đại Tinh vẫn là nghịch thế làm. Tìm kiếm nhân tính nhược điểm làm văn. Lựa chọn cùng An Hoa cùng Chu Du hợp tác hậu. Nhưng bây giờ có thể thuận thế làm. Phát huy không gian lập tức bạo tạc nổ tung. Dùng mọi người đối với Trung Quốc Huyền oán nộ làm cơ sở điểm. Từng bước một xảo diệu mà dẫn xuất trăm giai kiến trúc vinh dự. Đem trăm giai kiến trúc thưởng cùng Lăng Hải thành phố nhân dân vinh dự làm thành đám vị khái niệm. Dễ dàng mà dẫn xuất mọi người lửa giận. Thú vị chính là, trước đây dùng tại tiểu ẩn hồ bờ trên người văn án. Kỳ thật chỉ cần sửa mấy cái từ có thể trái lại dùng. Quyền đánh phương Đông Tháp, chân đạp thế Bắc Viên, Lăng Hải, cả nước trăm giai, kiến trúc vậy mà chỉ xây 8 tháng. Đều nói Trung Quốc Huyền rất xấu. Đó là ngươi chưa thấy qua nguyên bản bản thiết kế. Nhà này kiến trúc sắp đại biểu Lăng Hải bình chọn cả nước trăm giai. Nơi khác bằng hữu hỏi tới ngàn vạn đừng rụt rè. Sau này Lăng Hải 4 tòa tiêu chí kiến trúc. Chứng kiến cuối cùng, nét mặt của ta là như vậy. Kiến trúc sư theo kỹ nghệ góc độ cưỡng ép phân tích vì cái gì Trung Quốc Huyền có thể đại biểu. Lăng Hải, chăm chú mặt. Chứng kiến những này nhiều kiểu chồng chất nội dung. Đến qua Trung Quốc Huyền từng có thiết thân kinh nghiệm rất nhiều người đầu tiên sẽ không làm. Muốn mắng một mắng, rất nhiều có vinh dự cảm giác thị dân cũng không làm. Muốn nhìn một cái. Ngoài ra còn có một chút kiến trúc ngành sản xuất nhân sĩ. Khi tất cả cái chê cười nặc danh một phun qua cái nghiện. Cái này phá vách tường biểu diễn qua rồi sơ thẩm muốn đại biểu Lăng Hải trở thành trăm giai kiến. Chúc, nguyên bản xinh đẹp như vậy, như thế nào không dùng? Tổng nhà thiết kế là công ty lão bản. Muốn điểm mặt a, nhưng kỳ thật cái này mới vừa vặn là mới bắt đầu. Tương đương với vừa mới hoàn thành xây dựng cơ bản, sửa xong đường có thể đi xe, không sai biệt lắm thời điểm. Cái này kiến trúc nguyên bản xếp đặt thiết kế, mỹ nữ nhà thiết kế, bị đào lên. Lừa gạt án sự kiện cũng dần dần trồi lên mặt nước. Vô luận là An Khả Kỳ cùng Du Vĩnh Mậu hai vị này, nhà thiết kế. Có lẽ hay là nguyên bản cùng Trung Quốc Huyền cái này hai tòa nhà kiến trúc. Đều tràn đầy mâu thuẫn cảm giác. Hình như là tại đem tốt đẹp chính là hiện thực phá hủy cho ngươi xem. Tại bình thẩm đoàn đội đến Lăng Hải hai ngày trước, An Khả Kỳ với tư cách nguyên án người thiết kế ra mặt phát ra tiếng. Hướng mọi người trở lại như cũ, nguyên phương án xếp đặt thiết kế toàn cảnh. Hơn nữa trấn an đại chúng, nàng cũng không có chửi đồng. Sự khác biệt phi thường tỉnh táo, lời ít mà ý nhiều, cuối cùng thậm chí làm ra rất khiêm tốn khách quan thanh minh chúng ta là hiệp nghị giải ước. Tại hợp đồng trong có minh xác nói rõ, kiến trúc xếp đặt thiết kế hết thảy quyền lực đều quy Vĩnh Mậu tập đoàn tất cả. Bọn hắn có quyền đối với xếp đặt thiết kế phương án làm bất luận cái gì cải biến. Thỉnh mọi người không cần phải quá phận kích động. Vô luận khách sạn kiến thành bộ dáng gì nữa đều là tự do của bọn hắn. Cá nhân ta đối với cái này không phát biểu ý kiến. Thân là nguyên án nhà thiết kế, lừa gạt án người bị hại. Nàng dùng thấp như vậy tư thái công khai tỏ thái độ. Hắn hiệu quả cũng không so chửi đồng phải kém. Tại thu hoạch mọi người tôn trọng đồng thời, thực sự càng thêm khơi dậy phản kháng dục. Làm cho người ta khó chịu chính là Vĩnh Mậu vậy mà tại pháp lý thượng hoàn toàn đứng được ở. Mặc dù sự kiện nhìn như là một cái vô lương xí nghiệp lừa gạt nữ nhà thiết kế lao động thành quả. Sửa đến xấu xí không chịu nổi hậu do tổng giám đốc mạo danh thế thân. Cuối cùng nhất thành phẩm cực xấu mà lại chất lượng kỳ kém. Lại vẫn thông qua sơ tuyển, tìm được Lăng Hải tham gia tuyển cả nước trăm giai kiến trúc danh ngạch, như vậy hôi không nói nổi. Nên vậy tại chỗ bạo tạc nổ tung, nhưng vấn đề là, pháp lý thượng Vĩnh Mậu tập đoàn hoàn toàn đứng được ở chân. Tuy nhiên chất lượng kỳ kém, lại vẫn còn mở cửa buôn bán, có đại lượng hát tốt doanh tiêu, như vậy biệt khuất chỉ có thể càng nghẹn càng nhiều, không thể nào phát tiết. Tượng cái không ngừng bành trướng khí cầu. Trong văn phòng, Hoa Tùy ôm đầu mắng. Đòn sát thủ đâu này? Tranh thủ thời gian, ta đều nhìn không được. Bình thẩm đoàn ngày kia đã tới rồi. Ta tuy nhiên không có hộ khẩu cái kia coi như là nửa cái Lăng Hải người A Hát. Ta đã hoàn toàn thay vào. Phái Đại Tinh cười to nói. Ta đều chăn đệm đến nước này rồi. Các ngươi còn không có phát giác. Lông Quan Nam cũng khuyên nhủ, được rồi, không sai biệt lắm, ngày kia bình thẩm đoàn đã tới rồi, chủ yếu là cho bọn hắn xem, đừng không kịp, khẳng định tới kịp, người yên tâm, đợi bình thẩm đoàn đi mới hạ thủ đều tới kịp. Phái Đại Tinh xông Lông Quan Nam chép miệng, ngược, lại ngươi, Vĩnh Mậu nhiệm vụ vẫn chưa xong thành đâu rồi. Hôm nay còn muốn phát 15 thiên nội dung ca công tụng đức đâu rồi. Tranh thủ thời gian, ta cảm giác càng phát ra. Mọi người càng phiền Trung Quốc Huyền. Lông Quan Nam gãi gãi đầu, hiện tại từng nội dung vừa phát. Ra đều có một đống người mắng. Bị quá nhiều người chú có chút sợ A Hát. Đợi một chút, tình ca người nói bình thẩm đoàn đi tái phát đều tới kịp. Tiểu Tuyết từ đó phát hiện huyền cơ, đúng đây nói. Cái này đòn sát thủ, không phải ảnh hưởng ban giám khảo phán đoán tư tưởng hoặc là ấn tượng, mà là một cái chính thức đòn sát thủ. Mặt chữ ý tứ, rất tốt, phương hướng đúng rồi. Phái Đại Tinh mắt nhìn lịch ngày, ta kế hoạch chưa mai thả ra. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm rồi. Muốn đổi tay cơ nắm chặt tìm ra lời giải. Hoa Thỉ đã muốn nhanh vội muốn chết. Đành phải đoán mò. Dù Vĩnh Mậu là cường gian phạm. Là mọi người đều biết tin tức. Ta biết đến cũng không thể so với các ngươi nhiều. Vĩnh Mậu tập đoàn trốn thuế lậu thuế. Lông Quan Nam cứng rắn ngạnh trò chuyện. Ta nói rồi. Là các ngươi đã biết tin tức. Phái Đại Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn cho các ngươi mập ra lời. Như thế nào đều đần như vậy? A Hát, Tiểu Tuyết nhìn màn ảnh bỗng nhiên kêu một tiếng, ta biết rồi. Là cái này a. Phái Đại Tinh tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến Tiểu Tuyết màn hình bên cạnh. Nhìn thấy trên màn hình nội dung sửng sốt, bạn trên mạng lực lượng lớn. Bọn hắn vượt lên trước ta xuất thủ. Cái này lại, làm sâu sắc ta đối với dư luận giải thích. Tiểu Tuyết trên màn hình biểu hiện chính là tại An Khả. Kỳ Thanh Minh Văn vẽ phía dưới một đầu bình thường bình luận. Trên thực tế đã muốn xuất hiện tốt mấy giờ rồi. Nhưng một mực không ngờ. Lấy được, khen, rất ít. Bị những kia càng có tâm tình nhục mạ bình luận bao phủ rồi. Nhưng ngay tại gần đây 20. Cái này đầu bình luận đột nhiên bắt đầu phi tốc nhảy lên thăng. Hình như là bị một đám người cố ý cãi lại đi lên ủy thác tác phẩm bên trong ký tên quyền thuộc về. Thân người quyền, tại quốc gia của ta pháp luật hệ thống ở bên trong. Không thể chuyển nhượng, không thể buông tha cho, dù cho hợp đồng ước định cũng là không có hiệu quả. Tại quốc tế bản quyền pháp luật hệ thống ở bên trong, cũng đồng dạng vô pháp bị chuyển nhượng. Nhưng ở có chút quốc gia có thể buông tha cho, nhưng mặc dù An Khả Kỳ buông tha cho ký tên quyền, mặt khác bất luận kẻ nào cũng không quyền đem tên của mình thự đi lên. Pháp lý thượng lập không ngừng đề nghị An Khả Kỳ hướng ủy ban đưa ra yêu cầu hủy bỏ tác phẩm bình thẩm tư cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.